Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, đệ 25 chương, ngõ nhỏ tam cổ thi thể an tĩnh mà thiêu đốt, khí vị thật sự không dễ ngửi, nhưng Lâm Mãn đã không cảm giác được loại này không đủ nhắc tới không khỏe. Trước sau hai chàng chiến đấu, tuy rằng đều thực mau kết thúc, nhưng đối nàng tiêu hao lại cực đại. Đặc biệt linh khí chiều không làm nàng cảm thấy một trận mắt hoa. Nàng khẩn nghỉ ngơi trong chốc lát, đứng lên đem cuối cùng về điểm này sang tưới ở tang thi trên người. Đem nó cũng cấp thiêu, sau đó rút ra dao phay, liên quan tràn đầy khô cạn máu tươi cùng mùi xăng đôi tay. Làm quản quản đảo ra chút thủy, ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi rửa sạch sẽ, nàng trước sau dùng hai căn gậy gỗ. Một phen dao phay, một phen dưa hấu đao, một cái nắp nồi, một cái cái cuốc, hai khối đại thạch đầu. Cuối cùng có thể thu về chỉ có dao phay, liền kia đem cái cuốc đều từ bỏ, bởi vì không nghĩ dùng chạm qua tang thi đồ vật đi cuốc. Thì thật ngay cả này đem dao phay nàng đều không phải rất muốn. Nhưng ai làm nàng hiện tại thiếu chính là như vậy vũ khí đâu. Rửa sạch sẽ dao phay. Lại ở hòa thượng nướng nướng xem như tiêu độc, nàng lo lắng nơi này mùi máu tươi còn sẽ đưa tới thứ gì. Ai biết này thành thị còn có hay không đệ nhị đầu tang thi. Vì thế cũng không đợi mấy thi thể thiêu xong, nàng liền rời đi cái này địa phương. Lâm Mãn quá mệt mỏi, nàng nguyên bản liền vẫn luôn ở lên đường, không như thế nào nghỉ ngơi quá, trải qua một phen sinh tử vật lộn. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều phi thường mỏi mệt. Liền tìm cái ẩn nấp địa phương tiến vào không gian, cùng bên ngoài hè nóng bức bất đồng. Trong không gian tuy rằng ánh sáng sáng ngời, nhưng lộ ra một phân mát mẻ. Lâm Mãn cởi trên người cũng bắn chứa một ít vết máu quần áo. Từ thùng nước lớn múc nước đem chính mình xúc rửa một chút. Nước bẩn liền trực tiếp tranh xuống mồ mà, linh khí sẽ gột rửa ô trọc. Quản quản bồn mắt trông mong mà chờ nàng, thấy nàng tiến vào liền cởi quần áo tắm rửa, như thế hào phóng không che lấp, tức khắc ngây dại, toàn bộ bạch bạch thân thể bỗng dưng nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn. Ti, mà kêu một tiếng, kinh hoàng mà phác lăng tiểu cánh trốn vào nhà gỗ đi. Lâm Mãn kỳ quái mà xem nó liếc mắt một cái, gia hỏa này là thẹn thùng, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới một vấn đề. Nó tuy rằng là linh khí ngưng tụ mà thành, nhưng chẳng lẽ cũng có giới tính chi phân? Bất quá đối với một cái phi nhân loại, nàng chính mình lại là không có gì hảo thẹn thùng. Nhanh chóng lau khô thần giết qua bọt nước, thay sạch sẽ quần áo. Ân, nàng tắm rửa quần áo tổng cộng cũng chỉ có 5 bộ. Nguyên bản càng thiếu, vẫn là bởi vì nàng muốn ra cửa, mọi người chúng chủ vải dệt cho nàng tân làm tam thân. Kia phiến núi lớn mọi người vật tư thiếu thốn tới rồi cực điểm. Liền không có cái gì không thiếu. Lâm Mãn nghĩ thầm một đường đi tới. Những cái đó cửa hàng gì đó đều bị dọn không. Đảo còn có chút bức màn bố gì đó treo. Nếu là trở về phía trước còn lộng không đến vải dệt. Liền xả điểm bức màn bố mang về cũng là tốt. Tuy rằng đều thực ô uế, tẩy tẩy không phải có thể sử dụng. Nàng nghĩ. Liền ở tương đối khô giáo thổ địa ngồi xuống dưới, cũng không lo lắng này trên mặt đất dơ, dù sao nàng phàm là ở trong không gian nghỉ ngơi, đều là như thế này ngồi trên mặt đất, mà nàng, hiện tại nàng liền muốn ngủ một giấc, liền đồ vật đều không muốn ăn, tuy rằng nàng hiện tại rất đói bụng, kia chỉ gà con ở cửa gỗ mặt sau tham đầu tham não. Thấy Lâm Mãn muốn nghỉ ngơi bộ dáng, liền đẩy ra môn. Kéo một túi đồ vật đi qua đi, nột, cho ngươi, Lâm Mãn vừa thấy, là một giường trang ở trong túi chăn, phình phình, thoạt nhìn vẫn là hoàn toàn mới tinh, nàng duỗi tay đè ép áp, đặc biệt mềm mại, cho ta, ân, ta là xem ngươi ngủ ở trên mặt đất rất đáng thương, gà con ngạo kiều mà nói. Mới không thừa nhận chính mình là xem nàng trải qua một phen vật lộn, vất vả như vậy còn muốn ngủ ở trên mặt đất. Cảm thấy không đành lòng, ta chỉ có như vậy một cái chăn, không có càng nhiều, ngươi phải hảo hảo trồng trọt báo đáp ta. Nó lại bổ sung nói, Lâm Mãn cười, hảo hảo, chờ ta nghỉ ngơi tốt, ta nhất định nỗ lực làm ruộng, nàng mở ra khóa kéo. Bên trong chăn lập tức liền bành trướng ra tới. Lâm Mãn sờ sờ, quả thực giống một đoàn bông. Nàng chưa từng ngủ quá như vậy mềm mại chăn. Nhất thời thế nhưng luyến tiếc trực tiếp hướng trên mặt đất phô. Nhưng nàng đồng thời cũng nhớ tới một sự kiện. Thiếu chút nữa đã quên. Ta không thể ở trong không gian ngủ, nàng ở trong không gian một ngủ liền sẽ hấp thu linh khí. Hút đi vốn nên là quản linh khí. Còn sẽ làm trong đất thu hoạch lớn lên không tốt. Quản quản dùng đậu đen mắt thấy xem nàng. Hôm nay phá lệ cho ngươi ngủ, Lâm Mãn nhịn không được sờ sờ nó. Mềm như bông xúc cảm làm nàng hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. Quản quản ngươi thật tốt, quản quản trên người lại nổi lên màu hồng phấn. Nhảy đến thật xa, nói chuyện liền nói lời nói. Đừng động thủ động cước. Lâm Mãn nói, ta liền nằm trong chốc lát. Không ngủ, chờ ta nghỉ ngơi đủ rồi. Liền đi ra ngoài tìm cái an toàn địa phương ngủ tiếp, quản quản trừng mắt nàng. Tựa hồ thực không cao hứng, lại tựa hồ thực rối rắm bộ dáng. Cuối cùng mới khẽ cắn môi nói, nếu nó có hàm răng nói, ngươi cùng ta tới. Lâm Mãn tò mò, thấy nó xoay người hướng nhà gỗ nhỏ đi đến. Nàng kinh ngạc mà há miệng, nơi đó chính là nó tư nhân lĩnh ngộ. Bảo bối thật sự, nó sở hữu bảo tàng đều ở bên trong. Lâm Mãn ngày thường cũng sẽ tương đối chú ý không cần tới gần nơi đó. Quản quản, nghẹn nói chuyện, mau cùng tượng lạp, cửa gỗ đẩy ra, Lâm Mãn phát hiện trong phòng này đầu không giống bên ngoài nhìn qua như vậy tiểu. Bên trong không gian thế nhưng rất đại, đập vào mắt chính là một cái đại phòng bếp. Đủ loại nồi, trên tường treo nồi sạn, chảo có cán, dụng cụ cắt gọt gì đó. Dựa gần tường một hàng triển khai các loại cao cao thấp thấp gia vị. Còn có một đám cái dương, trong đó một cái không cái. Lâm Mãn liền thấy được bên trong là nàng cấp quản quản khoai lang. Còn có một chương đại bàn dài. Phía trên phóng thế nhưng đều là phía trước quản quản làm hắn lựa chọn những cái đó đồ ăn. Một chén một mâm, có rất nhiều lặp lại, nhưng phần lớn là không trùng loại. Quả thực có thể đi bãi yến hội. Lâm Mãn ngẩn ngơ, bụng càng đói bụng, ngay sau đó nàng thu hồi ánh mắt mắt nhìn thẳng. Ngô, đầu bếp công tác gian, không thể làm can, nơi này đồ vật ngươi đều không thể chạm vào biết không? Quản quản quay đầu nghiêm túc mà đối nàng nói. Ân ân, Lâm Mãn cũng nghiêm túc gật đầu. Ở lấy được ngươi đồng ý phía trước. Nơi này hết thảy đồ vật ta đều sẽ không chạm vào, ta mới sẽ không đồng ý đâu. Quản quản như vậy nghĩ, lại không có đem câu này nói ra tới. Nó trong lòng kỳ thật cũng không để về sau có thể hay không đồng ý. Bởi vì trước mắt xem ra, nó chính mình định ra quy củ luôn là sẽ lần lượt mà bởi vì cái này phàm nhân mà phá lệ. Phòng bếp ở ngoài còn có hai cái phòng, đều đóng lại môn. Cái kia là tạp hóa gian, người cũng không thể đi vào, quản quản chỉ vào trong đó một phiến môn nói. Lâm Mãn lập tức nghĩ đến quản quản cất chứa hẳn là đều ở cái này tạp hóa gian. Nàng tiếp tục liên tục gật đầu bảo đà mơ siêu quản quản đẩy ra một khác phiến môn. Đây là một cái chỉ có 5-6 mét vuông phòng, không có cửa sổ, nhưng đã thực sáng ngời. Hơn nữa là nhu hòa cái loại này sáng ngời. Chỉnh gian nhà ở lãnh nhiệt vừa phải, hơn nữa vừa tiến đến Lâm Mãn liền cảm thấy đặc biệt thoải mái. Chính là làm người rất muốn ngủ cái loại này thoải mái. Trong phòng chỉ có một chương giường ván gỗ, mặt trên có một cái nhánh cây cùng cỏ khô đáp thành hoa. Còn rất đại, này hiển nhiên là quản quản hoa. Quản quản nhảy lên giường ván gỗ, đem cái này hoa ngậm đến trên mặt đất, người liền tại đây ngủ đi. Nơi này cùng bên ngoài ngăn cách, người liền hấp thu không đến linh khí, này như thế nào không biết xấu hổ. Nơi này là ngươi ngủ địa phương đi. Quản quản quét nàng liếc mắt một cái. Nếu không phải lo lắng ngươi ở bên ngoài nằm lại ngủ qua đi. Đem linh khí hút hết, ta mới không cho ngươi ở chỗ này ngủ đâu. Nhưng nàng nói qua một lát liền ra không gian tìm địa. Phương ngủ a, này gà con là lo lắng cho mình ở bên ngoài gặp được nguy hiểm đi. Lâm Mãn nhấp miệng cười, cũng không nói toạc, dù sao nàng liền như vậy cho rằng, không cần tưởng cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật Nga. Mau đem ngươi chăn lấy tiến vào, chạy nhanh ngủ, quản quản nói bay nhanh mà đi ra ngoài. Nó hiển nhiên không thói quen làm loại này người tốt chuyện tốt. Toàn bộ gà đều lộ ra một cổ biệt nữ. Lâm Mãn đi ra ngoài đem cái ly ngươi tiến vào. Liền thấy kia chỉ gà con chui vào kia phiến sắp có thể thu hoạch trong ruộng bắp. Bạch Nhung Nhung một tiểu chỉ, thực mau liền xem không chứ. Nàng cười cười, tinh thần hoàn toàn thư hoãn xuống dưới. Nàng uống lên điểm nước, lại mới từ thùng nước biên trong nồi chảo ra một cái khoai lang đỏ. Lột ăn, lúc này mới về phòng, đem chăn phô ở tấm ván gỗ thượng. Này chăn rất lớn, có 2 mét khoan, một nửa lấy tới nằm một nửa lấy tới cái là đủ đủ. Lâm Mãn nằm đi vào, thoải mái mà thở dài, hốc mắt lại có chút chiều nhiệt, như vậy tân mà thoải mái chăn, như vậy ăn nhàn hoàn cảnh, rắn chắc an toàn không gian còn có ăn ngon đồ ăn. Một vụ tiếp một vụ không cần sầu ăn xong lương thực nàng từ có ký ức tới liền không có hưởng thụ. Quá này đó. Nàng thiếu quản quản thật sự quá nhiều. Ở nàng ngủ sau, tiểu bạch gà con lại lặng lẽ chui vào kẹt cửa. Vừa tiến đến quả nhiên trên người linh khí đã bị hút qua đi. Nó mặt ủ mày ê mà ở mép giường qua lại đi đi. Lại nhảy lên giường ở Lâm Mãn gương mặt biên đứng sẽ. Chờ đến thân thể của mình co lại một vòng, mới chạy tới bên ngoài đi. Giữ cửa gắt gao đóng lại. Một giấc này Lâm Mãn ngủ thật sự kiên định thực trầm. Tỉnh lại sau vô cùng mà thần thanh khí sảng, ở trong chăn đánh hai cái lăn, đều không nghĩ đi lên. Đột nhiên nàng dừng một chút, nâng lên tay, nàng như thế nào lại có linh khí. Tuy không phải rất nhiều, nhưng xác thật có là được, trên người cũng là vì có linh khí mới trở nên phá lệ nhẹ nhàng. Nhưng linh khí phía trước không phải dùng xong rồi sao? Nàng đứng dậy xuống giường, mặc vào chính mình cặp kia giày rơm, đi ra nhà gỗ, trong không gian các loại thu hoạch còn hảo hảo, không có bị nàng hút khô. Nàng hô một tiếng, quản quản, quản quản từ trong ruộng bắp chậm gì gì ra tới. Rốt cuộc tỉnh, Lâm Mãn nhìn chằm chằm nó, hình như là do nàng ngủ phía trước gầy một chút. Quản quản, ta có phải hay không hấp thu ngươi linh khí sao? Gà con thân hình cương hạ. Không thèm để ý mà nói, ân, ngươi ngủ sau ta đi vào cầm điểm đồ vật, đã bị ngươi hút điểm linh khí, Lâm Mãn còn tưởng nói chuyện. Nó đi theo lại nói, bên ngoài đã qua cả đêm, lại là buổi sáng, ngươi không phải còn có chuyện phải làm sao, nên đi ra ngoài, Nga còn có, trong ruộng bắp không sản linh khí, đều phải thục quá mức ta đây trước đem bắp thu, Lâm Mãn nói xuống đất bẻ bắp xuống dưới. Lại đem bắp cán rút, cái cuốc không có, nhưng này khối thổ cũng tương đối làm, hiện tại cũng không địa phương lộng thủy, Lâm Mãn khiến cho nó phóng dưỡng dưỡng, nhưng thật ra thượng một đám bắp trong khoảng thời gian này cũng làm được không sai biệt lắm. Nàng cũng từng lấy ra không gian làm chúng nó phơi qua thái dương. Lúc này liền xoa tiếp theo chút bắp viên, ở bên cạnh không thổ địa thượng gieo giống đi xuống. Thu hồi tới bắp, Lâm Mãn đều đưa cho quản quản, chính mình một cái không lưu, quản quản xem hắn, cho nàng để lại mười mấy cái, còn lại đều không chút khách khí mà thu, bắp cắn cũng cho ta đi, liền đem lá cây chôn, hảo, Lâm Mãn cũng không hỏi nó muốn bắp cắn làm gì. Đem từng mảnh lá cây lột xuống dưới, chôn xuống mồ, lại tuần tra một lần mặt khác mà. Liền ra không gian, này một hồi bận việc, bên ngoài lại đến đại giữa trưa. Hết chương.